Chương 1. 463 tông môn nguy cơ. Qua có chừng 7-8 phút, tất cả mọi người này mới chưa tỉnh hồn chậm quá khí nhi tới. Nhìn lẫn nhau, trong lúc nhất thời đều từ đối phương trên mặt, nhìn ra thật sâu ý sợ hãi. Đây thật là một cái muốn mạng người nhỏ sát tinh tự trách mình không mang trên ánh mắt đường. Đầu năm nay, thật không phải là cái gì người đều có thể trêu đến. Đừng nhìn mềm nhu nhu một cái tiểu cô nương, nhưng trên thực tế, so hung thần còn muốn lợi hại hơn đáng sợ mấy phần. Tiểu Mục xông ra mạo hiểm giả căn cứ về sau, liền một đường rục ngựa lao nhanh, hướng Ngũ Nguyệt Thành tiến đến. Luôn luôn chạy đến ngày thứ hai ban đêm, ngựa đều nhanh miệng sùi bọt mép, nàng này mới ngừng lại được, lại lần nữa lại đổi thanh loan lên trời phi hành. Vậy mà lúc này đã hơi trễ, thần thủy tông tông môn đúng lúc này, nên đón một trận có tính đột phá toàn diện nguy cơ. Lưu Dị Chi cùng Khâu Ba mang tới Thuận Thiên Phủ tư không tinh thượng sở hữu thế lực, tổng cộng có hơn 700 người. Bọn họ một ngày trước liền đến thần thủy tông sân môn, đồng thời gặp nghe tin chạy tới An Nhàn Phủ phó quản sự Hồng Kim Xuyên. Lúc ấy Lưu Dị Chi sắc mặt là hết sức khó coi, bất quá hắn kế hoạch phía dưới hợp lại mà tính, liền cùng Hồng Kim Xuyên đạt thành hiệp nghị. Hai phe dự định trước cầm xuống thần thủy tông, tìm tơ y thánh thủy, lại nhìn thánh thủy chiếu cấu người nào, bình an quá độ. Đương nhiên, đến lúc đó xe có hay không có một phương khác không phục lại đánh nhau, vậy liền được hai chuyện. Chí ít bây giờ, Thuận Thiên Phủ Lưu Dị Chi cùng An Nhàn Phủ Hồng Kim Xuyên, xem như đạt thành sơ bộ hiệp nghị. Vẹn vẹn chỉ là một đêm thời gian, những người này liền như lang như hổ đổ không ít thần thủy tông đệ tử, làm Mộ Dung Tầm một đoàn người gấp trở về lúc, tất cả mọi người đã lui thủ đến tông chủ trên đỉnh. Ngay từ đầu làm nhị phủ người xông tới lúc, rất nhiều các đệ tử đều không chuẩn bị. Cho nên khi thần thủy tông tông chủ lao ra lúc, thần thủy tông nhìn thủ sơn môn những đệ tử kia đều chết sạch. Tông chủ lấy lực lượng một người đỡ được Lưu Dị Chi, Hồng Kim Xuyên công kích, mặc dù miễn cưỡng bảo vệ còn lại đệ tử, mang lấy bo nở hà nở chuyển di lui dự đến tông chủ trên đỉnh, nhưng khi ba phong phong chủ lúc chạy đến, tông chủ hiển nhưng đã khí tức yếu ớt nhanh muốn không được. A Tầm A, lần này là thực sự làm phiền ngươi đón lấy bộ này gánh nặng. Thần thủy tông tông chủ run rẩy từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài, đưa về phía đứng tại chính mình đầu giường Mộ Dung Tầm. Sư phụ, từ giờ trở đi, Mộ Dung Tầm là ta thần thủy tông đời thứ 17 tông chủ. Sư phụ Dương Hề Dung cùng Lục Vân hai người toàn quỳ xuống, tràn ngập lệ quang nhìn qua thoi thóp tông chủ. Từ San San chờ một đám đệ tử cúi cái đầu quỳ tại cửa ra vào, trong mắt nước mắt, từng khỏa rơi xuống, đập vào trúc trên sàn nhà. A Tầm A, A Dung, A Vân. Sư phụ, đệ tử tại. Ba người nghẹn ngào lên tiếng, cơ hồ nói không ra lời. Sư phụ lời này, lớn nhất thành tựu chính là thu các ngươi ba cái đồ đệ. Thần thủy tông tông chủ nửa nằm ở cạnh điếm khoảng, giữ chặt ba cái đồ đệ tay, vừa cười vừa nói, ta mặc dù, cả ngày gọi các ngươi nghiệt đồ. Có thế trong lòng ta rõ ràng, các ngươi ba cái, hiếu thuận nhất cực kỳ. Sư phụ, ngài nghỉ ngơi đi, ngài sẽ khá hơn. Dương Hề Dung khóc không thành tiếng, no y không tốt đẹp được a. Sư phụ biết mình tình huống. Cùng nhị phủ chư hơn cao thủ một trận chiến, nàng có thế không liều chết đến bây giờ, đã là kỳ tích. Hiện tại chỉ có nhị phủ người đến, tạm thời còn có thể ngăn cản một hai. Nếu như lục phủ người tất cả đều đến đông đủ hiện tại vi sư, muốn nói cho các ngươi một cái bí mật. Tông chủ trùng trùng ho khan vài tiếng, cầm thật chặt Mộ Dung Tầm hai tay, che khối kia phát nhiệt lệnh bài trưởng môn.